Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 576, nhìn một cái. Đây là người nói sao? Nghe được Lâm Phàm nói lời, Lai Sứ nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai liên minh số một địch nhân là một vị coi trọng người. Thật sự là hù chết người. Tuy nói hắn đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, nhưng bây giờ biết rõ không cần chết, tự nhiên rất kích động. Lâm trưởng môn, đây là nhóm chúng ta tổng nguyên soái cần phải để cho ta giao cho ngươi tin. Sứ giả xuất ra phong thư, cẩn thận nghiêm túc đưa cho Lâm Phàm. Hắn không biết rõ thư này bên trong viết là cái gì, thậm chí cũng bắt đầu suy nghĩ miên man. Nếu như bên trong nội dung rất quá đáng, đối phương có thể hay không bởi vì quá nổi giận, trực tiếp đem tự mình đập chết. Dù là đối phương là coi trọng người, trong lòng của hắn vẫn như cũ rất sợ hãi. Bất quá nhường hắn rất khiếp sợ chính là, đối phương trẻ tuổi như vậy, lại có được thực lực như vậy. Thật đúng là người so người tức chết người. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh a. Đột nhiên, Lâm Phàm cười lớn, sứ giả thở phào, xem ra thư tín nội dung nhường đối phương rất vui vẻ. Như vậy cũng tốt, vui vẻ là được rồi a. Nếu là không vui vẻ, coi như có chút phiền phức. Cũng ngay sau đó, tình huống phát sinh biến hóa. Có ý tứ, đường đường liên minh tổng bộ tổng nguyên soái, lại vào lúc này nghĩ đến hòa đàm. Lâm Phàm cười nói, sau đó đem phong thư vung ra sứ giả trên thân, trở về nói cho hắn biết. Hòa đàm si tâm vọng tưởng, bản trưởng môn không phải lạm sát người. Cái giết liên minh tổng nguyên soái, mạnh nhất nguyên soái, người khác ta sẽ bỏ qua, muốn hắn không cần uổng phí tâm cơ. Sứ giả ngây người, hắn căn bản không biết rõ trong phong thư cho, nhưng khi nghe được thư này bên trong viết là liên minh cầu hòa. Hắn thật mộng, liên minh vinh quang một mực tại trong lòng của hắn, không người nào có thể thay thế. Còn đứng ngây đó làm gì? Lâm Phàm hỏi, sứ giả hoảng hốt, kịp phản ứng, lập tức hướng phía liên minh nơi đó đánh tới. Hắn đại não hỗn loạn tưng bừng, bị tin tức này kinh hãi cũng không biết rõ nên nói cái gì. Ha ha, hòa đàm, đều đã đến cái này tình trạng, vậy mà nghĩ đến cầu hòa. Lão tử nếu là đồng ý, cũng có lỗi với những cái kia chết đi biên phòng anh hùng. Hắn đã đầy đủ khắc chế, không có chém giết những người bình thường kia, coi như mỗi đi ngang qua một cái thành thị liền hủy diệt một thành. Với hắn mà nói, cũng không có bất luận cái gì độ khó, thậm chí cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Hắn đến liên minh mục đích rất rõ ràng, chính là đem liên minh cường giả tối đỉnh toàn bộ chém giết. Thiếu khuyết cường giả tối đỉnh, liên minh tự nhiên sụp đổ. Về phần đến tiếp sau sẽ phát sinh sự tình gì, vậy thì không phải là hắn muốn quản. Bây giờ, võ chỉ qua chết rồi, sau đó tự nhiên là chư đạo thánh bọn người. Về phần tổng nguyên soái bọn hắn có thể hay không chạy trốn, hắn không biết rõ, cũng không phải hắn muốn quan tâm sự tình. Có lẽ sẽ chạy, có lẽ sẽ không chạy, nhưng bỏ mặc như thế nào, kết quả đều là đồng dạng. Lâm Phàm chậm dần tốc độ, cho đối phương trở về thông báo thời gian. Nếu không đi quá nhanh, sứ giả cũng còn không có đến, hắn liền đã đến, chẳng phải là rất xấu hổ. Bất quá hắn hiển nhiên là quên liên minh thế nhưng là có thể thông tin. Sứ giả ly khai về sau, liền dùng thông tin thiết bị cùng tổng nguyên soái bắt được liên lạc, đem Lâm Phàm nói lời chi tiết nói cho cáo chi trở về. Hòa đàm không có khả năng, nhất định phải đánh. Liên minh tổng bộ, liên minh cao tầng đều ở nơi này, đối phương cự tuyệt hòa đàm, tổng nguyên soái nói, trong lòng của hắn so với ai khác cũng minh bạch, hòa đàm khả năng rất nhỏ, thế nhưng là vẫn như cũ ôm lấy một tia hy vọng. Đám người yên tĩnh, có người cả giận nói, tổng nguyên soái, nhóm chúng ta liều mạng với ngươi, cho dù chết cũng muốn chết có tôn nghiêm. Hắn trừ phi đem liên minh chúng ta hủy diệt, nếu không bất luận một vị nào liên minh công dân đều sẽ ghi khắc hôm nay sỉ nhục. Tương lai một ngày nào đó cũng sẽ gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả trở về. Nói ra lần này không sợ, sinh tử chính là liên minh một vị đạo cảnh nhất trọng nguyên soái. Nhìn như rất kiên cường, kỳ thật nội tâm hoảng như chó. Vì sao hắn có dũng khí có như thế hùng tâm tráng trí nói ra lời nói này? Đó là bởi vì ta yếu ta phải kiên cường. Hắn trong nguyên soái xem như yếu nhất. Nếu như ở thời điểm này còn không biểu hiện kiên cường một điểm, chẳng phải là giữ chức pháo hôi. Huống hồ gọi rất hung cũng tuyệt đối sẽ không có việc. Dù sao còn có người cao treo lên. Nếu là tại dĩ vãng, hắn loại hành vi này tuyệt đối sẽ bị nhìn xuyên. Chỉ là hiện tại đã không ai để ý những thứ này. Hạng Vân Thiên nói, xem ra chỉ có thể tử chiến đến cùng. Đã không có biện pháp, sao còn muốn lùi bước làm gì? Dù là không địch lại, cũng tuyệt đối không thể sợ. Tổng Nguyên Soái nói, các ngươi khoa nghiên cứu bộ môn không cần tham chiến. Hạng Vân Thiên cả giận nói, có ý tứ gì? Xem thường nhóm chúng ta khoa nghiên cứu bộ môn, vẫn là thế nào? Nhóm chúng ta mặc dù không có thực lực, nhưng cầm vũ khí lên, liền xem như nguyên soái. Nhóm chúng ta cũng như thường giết cho ngươi xem. Tại loại này sinh tử tồn vong lúc, liền xem như tay trói gà không chặt khoa nghiên cứu bộ môn thành viên cũng không chút nào hư. Không phải ý tứ này, chỉ là muốn vì liên minh dự lưu một chút lực lượng. Nhóm chúng ta đều là vũ phu, cái biết rõ chém chém giết giết. Thế nhưng là các ngươi khoa nghiên cứu bộ môn không đồng dạng. Các ngươi cái này cần đầu óc, có thể đạt tới các ngươi bực này trình độ. Rất ít, võ đạo đường đã phá hỏng. Đạo cảnh thất trọng liền là đỉnh phong. Thế nhưng là ta biết rõ nghiên cứu khoa học con đường là không có tận cùng. Có lẽ tương lai một ngày nào đó các ngươi có thể dùng nghiên cứu khoa học lực lượng cải biến hết. Thầy, Tổng Nguyên Soái nói những lời này là có đạo lý. Khung ở một bên nhìn xem Tổng Nguyên Soái, phảng phất có nhiều lạ lẫm. Cái này nếu là đặt ở trước kia, Tổng Nguyên Soái làm sao lại cao như thế nâng khoa nghiên cứu bộ môn? Bây giờ tại liên minh thời khắc nguy cơ, Tổng Nguyên Soái buông xuống khúc mắc, chân chính bắt đầu coi trọng nghiên cứu khoa học lực lượng. Tổng Nguyên Soái, ngươi, Hạng Vân Thiên nhìn xem Tổng Nguyên Soái, thần sắc kinh ngạc, vậy mà không biết nên nói cái gì. Với hắn mà nói, hiện tại hôm nay chính là khoa nghiên cứu bộ môn huy hoàng nhất một ngày. Các ngươi đi, mang theo các ngươi nghiên cứu khoa học thiết bị, tiến vào liên minh trụ sở dưới đất. Tổng Nguyên Soái ngữ khí không thể hoài nghi, Lâm Phàm nói qua, sẽ không đại khai sát giới, hắn sẽ không hủy đi nơi này, chỉ cần nhóm chúng ta chết rồi, hắn liền sẽ buông tha liên minh, đồng thời cũng sẽ không chú ý tới các ngươi. Đối với các ngươi tới nói đây chính là cơ hội, chỉ là sau này có thể muốn vất vả các ngươi. Hải, Hoàng Đảo cùng Địa Ngục Sơn sẽ không thành thật như vậy. Bọn hắn khẳng định sẽ cướp đoạt liên minh chính quyền. Các ngươi không cần cùng bọn hắn liều mạng, chỉ cần liên minh tồn tại, bất kể là ai là tổng nguyên soái đều là đồng dạng. Mà các ngươi chỉ cần vùi đầu nghiên cứu, nhớ kỹ địch nhân của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là Lâm Phàm. Lúc này tổng nguyên soái nói lời đều là lời thật lòng, không có bất luận cái gì giả tạo hàm nghĩa. Thậm chí đó có thể thấy được, Tổng Nguyên Soái đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, Lâm Phàm không phải muốn giết tự mình sao? Vậy thì tới đi, hắn hiện tại chạy trốn là có thể chạy mất, nhưng trên người gánh cùng vinh dự không thể ném. Tịch, Hạng Vân Thiên nhìn xem Tổng Nguyên Soái, trực tiếp hô lên tên thật, đi, nếu không không kịp, mang theo khoa nghiên cứu bộ môn thành viên rời đi nơi này. Trốn đến trụ sở dưới đất đi. Tổng Nguyên Soái gầm thét lên. Hạng Vân Thiên song quyền nắm chặt, sắc mặt chướng màu đỏ bừng, thần sắc không cam lòng. Tốt, nhiều bảo trọng, hắn biết rõ bây giờ không phải là ra mồm thời điểm. Tình huống gấp gáp, không phải do nghĩ nhiều như vậy. Rất nhanh, Hạng Vân Thiên vội vàng ly khai, sắp xếp người đi vận chuyển thiết bị. Bọn hắn muốn đi tránh né. Trong phòng họp, Tổng Nguyên Soái nhìn xem đám người, lắc đầu thở dài, dù là trong lòng không cam lòng cũng không có biện pháp. Sự tình đã phát sinh đến loại này tình trạng, đã không có biện pháp. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Lâm Phàm thanh âm, Tổng Nguyên Soái, Chư Đạo Thánh, mau chạy ra đây. Lâm Phàm trôi nổi trên bầu trời Liên Minh Tổng Bộ, tức giận quát, thanh âm như là kinh lôi, oanh minh không ngừng, trực tiếp truyền lại mà đi. Tới, Tổng Nguyên Soái hít sâu một hơi, ra hiệu nguyên soái khác không cần đi ra, coi như bọn hắn ra ngoài thì có ích lợi gì, chẳng bằng nhường hắn ra ngoài đối mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm chờ đợi, Liên Minh hoàn cảnh thật không tệ, hiện đại cảm giác 10 phần. Đáng tiếc a, mâu thuẫn khá lớn, không thể không đến trị một đợt. Lâm trưởng môn, bản nguyên soái chờ ngươi rất lâu. Tổng nguyên soái chậm rãi theo tổng bộ đi ra. Lâm Phàm cười nói, ha ha, không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Trước đây các người liên minh truy nã ta, muốn mượn đao giết người. Đáng tiếc a, không thành công, nếu như các người tự mình xuất thủ, có lẽ liền không có hôm nay vấn đề này phát sinh. Tổng nguyên soái bừng tỉnh, Lâm Phàm câu dẫn lên hắn hồi ức, hiện tại hối hận cũng không có tác dụng gì. Nếu như trước đây, đối chính là nếu như tự mình động thủ, có lẽ thật không có nhiều chuyện như vậy. Lâm trưởng môn có thể có được hôm nay thực lực, thật quá làm cho người ta chấn kinh. Liên minh chọc Lâm trưởng môn địch nhân như vậy, hoàn toàn chính xác không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng như là đã chọc. Kia liên minh tự nhiên có năng lực tiếp nhận Lâm trưởng môn lửa giận. Tổng nguyên soái nói, Lâm Phàm nói, các ngươi liên minh muốn đi vào ta địa bàn, liền đã kết xuống cừu hận, coi như các ngươi không chọc ta, kết quả như trước vẫn là không có gì khác biệt. Tổng nguyên soái cười nói, hoàn toàn chính xác, liên minh cần phát triển, cần tài nguyên. Chỉ có thể theo màu mỡ chi địa nơi đó thu hoạch. Lâm trưởng môn phản kháng không có sai, liên minh xâm chiếm cũng không sai, hết thảy cũng là vì sinh tồn mà thôi. Bất quá ở đây đa tạ Lâm trưởng môn thủ hạ lưu tình, không có sát hại liên minh phổ thông công dân. Lâm Phàm khoát tay, thủ hạ lưu tình ngược lại là khoa trương điểm, bản trưởng môn chỉ là coi nhẹ đối kẻ yếu động thủ mà thôi. Giết bọn hắn ngược lại là ô uế mình tay. Nhìn một cái, đây là người nói sao? Thật sự là quá phách lối. Nhưng có thực lực liền có thể như thế phách lối. Đó cũng là không có biện pháp sự tình. Tổng nguyên soái cũng không hề tức giận. Tốt, bây giờ Lâm trưởng môn đã tới, như vậy thì mời đi. Tổng nguyên soái nói, Lâm Phàm nói, xem ra đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Không tệ, võ chỉ qua cũng là sẽ không cô đơn, chỉ là không thể không nói. Tốt, đủ tàn nhẫn, vì giết ta, liền võ chỉ qua tính mệnh đều có thể tùy ý hy sinh. Không thể không nói có thủ đoạn, có bản lĩnh, người có thể làm được tổng nguyên soái chi vị. Cũng là như thường, nói đến võ chỉ qua lúc, tổng nguyên soái trong lòng thịt đau. Lâm Phàm ánh mắt tìm kiếm lấy người nào đó, thế nhưng lại một mực không có tìm được. Chư Đạo Thánh đi nơi nào? Lâm Phàm hỏi. Tổng nguyên soái không nói gì, mà là bước ra một bước, khí thế sôi trào mà lên. Không thể không nói, tổng nguyên soái thực lực muốn so Chư Đạo Thánh cùng võ chỉ qua đều muốn lợi hại. Một trận chiến phát động, hai người đụng vào nhau. Thật mạnh, giao thủ trong chốc lát, tổng nguyên soái thán phục một tiếng, lực lượng của đối phương rất cường đại, căn bản không phải hắn có khả năng chống lại. có lẽ bây giờ còn chưa có phần ra thắng bại. Thế nhưng là đối cường giả tới nói, tại giao thủ một khắc này liền đã biết rõ là không phải là đối thủ của đối phương. Chiến đấu tiếng oanh minh, truyền ra, liên minh công dân nhóm mắt trợn tròn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.